Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1190, chương 124. Ban 3, làm sao đã quên nó? Sawamura Izun đều muốn vỗ đầu của chính mình hỏi mình. Làm sao liền đem mình kiếp trước bản lĩnh sở trường quên đi? Cũng may, hiện đang nhớ tới đến vậy không muộn. Ở châu Mỹ, Major League bên trong A Picture phần lớn đều là người da trắng cùng người da đen. Thân thể của bọn họ tố chất trời sinh so với người da vàng muốn ưu tú chút, vì lẽ đó nếu như ngươi là ở Major League bên trong chơi bóng, gặp phải nhiều nhất bình thường đều là tốc độ siêu nhanh bóng thẳng người da trắng cùng người da đen A Picture. Cực nhỏ lấy breaking ball làm trụ cột đến ném đương nhiên cũng không phải nói một cái loại này. Loại hình pitcher đều không có, chỉ là số lượng phi thường ít ỏi, thậm chí có thể bỏ qua không tính lấy uy lực mạnh mẽ, tốc độ nhanh bóng thẳng làm chủ, lại dựa vào breaking ball. Major League bên trong 90% pitcher đều là này một cái loại hình. Như vậy châu Á pitcher tiến vào Major League sau khi tương tự lăn lộn vui vẻ sung sướng, có không ít bọn họ dựa vào lại là cái gì đây? Ở tốc độ bóng, uy lực bóng không bằng đối thủ thời điểm, bọn họ có thể dựa dẫm đồ vật kỳ thực không nhiều, tối thường dùng đương nhiên vẫn là breaking ball. Phần lớn châu Á pitcher đều có một tay không sai breaking ball, nếu không bọn họ rất khó ở Major League cái này cao nhất trên sàn thi đấu sinh tồn. Sawamura đánh bóng thời điểm đụng tới nhiều nhất đối thủ, đương nhiên vẫn là người da trắng cùng người da đen. Người bọn họ bóng thẳng để Sawamura Aizun khắc sâu ấn tượng, vì ở đội bóng bên trong mưu đến một vị trí, Sawamura Aizun đã trải qua rất nhiều nỗ lực, ngoại trừ khó lường breaking ball ở ngoài, hắn ở các loại đánh bóng lên khai phá, tương tự khiến người ta nhìn mà than thở, cho tới coi như Sawamura Aizun ném bóng không thể phát huy được tác dụng, hắn cũng dựa vào thay batter ở đội bóng bên trong mưu đạt được một vị trí. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Sawamura Aizun dù cho sẽ không ném bóng, đơn thuần dựa vào hắn khó lường kỹ xảo đánh đấm, hắn cũng vẫn như cũ có thể ở Major League bên trong lĩnh một phần tiền lương. Hắn đối phó loại này tốc độ bóng siêu nhanh pitcher có thừa biện pháp trước. Sawamura Aizun cùng Hongo Naruya May bọn họ quyết đấu thời điểm thường thường có thể bắt Homerun. Chính là nguyên nhân này, phải biết Sawamura Aizun bản thân có thể cũng không phải sức mạnh nào hình batter, thậm chí vì duy trì thân thể dẻo dai tính, Sawamura về mặt sức mạnh vẫn ở thế yếu. Dưới tình huống như thế, hắn vẫn có thể dựa vào toàn xoay người bắt Homerun, liền không khó nhìn ra hắn đánh loại này cầu kinh nghiệm là cỡ nào phong phú. Bây giờ Sawamura Aizun muốn bắt hit, không phải không nghĩ ra đối phó Hongo Masamune phương pháp quá nhiều, là Sawamura Aizun không xác định loại nào phương pháp có thể nhất định thành công. Hiện tại Seido cao trung cũng không thể đủ mạo hiểm nữa. Một khi Sawamura Aizun vào lúc này ao, Seido cao trung liền triệt để không còn cơ hội, không thể đánh cược vận may, mà là nhất định phải bắt hit mới có thể. Phải biết Sawamura Aizun trước 100% hit, nhưng là đã bị cản lại qua. Ở tình huống như vậy, muốn ổn thỏa đẩy mạnh tuyến tấn công, đem hit thu vào chính mình trong lòng, cái kia nhất định phải, nếu muốn cái biện pháp khác, tốt nhất là một cái xuất kỳ bất ý biện pháp. Liền như vậy, Sawamura Aizun nhớ tới hắn trí nhớ của kiếp trước, các người đã biết rồi ban hai. Cái kia sẽ không ngại để cho các người lại mở mang kiến thức một chút, ban ba được rồi. Nghĩ Sawamura Aizun trên mặt xuất hiện nụ cười. Hiện tại Seido cao trung cùng Komadai Fujimaki cao trung điểm số là 0-2, Seido cao trung lạc hậu 2 điểm chính ở batter box lên Sawamura Aizun. Bày ra ban tư thái catcher vị trí, Renji trực tiếp nhíu mày trả lại. bọn họ đối với Sawamura Eizun hiểu rõ. Cái kia là phi thường thấu triệt cục diện bây giờ là một người ao. Không người chiếm gôn Sawamura Eizun lần thứ hai bày ra ban tư thái như vậy hắn muốn làm gì? Này ở Komadai Fujimaki cao trung các tuyển thủ xem ra là vừa xem hiểu ngay không phải là muốn lần thứ hai bắt đầu dùng 100% hit mà thôi loại. Kia đem cầu đáng đi ra ngoài ban. Xem ra phi thường kinh diễm nhưng Sawamura Eizun dùng nhưng không nhiều. Đây không phải là không có nguyên nhân. Loại kia đánh bóng tư thế. Coi như đánh lén thủ đoạn cũng không tệ lắm chân chính quyết đấu. Hẳn là không phải sử dụng đến nếu không. Sawamura Eizun đã sớm đem loại kia thủ đoạn xem là 100% hit bổ sung. Vào lúc này Seido cao trung tuyệt đối không dám mạo hiểm. Vì lẽ đó bọn họ có thể chọn dùng sách lược. Sawamura Eizun bày ra ban sau khi dự định Renji tự cho là mình nhìn ra rõ ràng ràng vì lẽ đó. Hắn không chút do dự. Đem găng tay bày ra ở góc trong vị trí này đến cầu là cực kỳ khó đánh thêm vào Hongo Masamune. Khủng bố tốc độ bóng cùng uy lực bóng bọn họ phần thắng. Lớn vô cùng không người nào dám vỗ bộ ngực nói mình có thể giải quyết đi Sawamura Eizun 100%. Trăm hit đừng nói là bọn họ những này học sinh cấp 3. Coi như hướng về lên cấp 1 tiến vào tuyển thủ bóng chày. Thậm chí là Major League e sợ dám vỗ bộ ngực nói như vậy câu nói này. Đều hiếm như lá mùa thu đều là ở đánh cược vận may. Nhìn ai vận may càng tốt hơn một chút bọn họ cũng không chắc chắn có thể nhất định giải quyết đi. Sawamura Eizun thế nhưng đồng dạng. Sawamura Eizun cũng tuyệt đối không chắc chắn có thể đem cầu đánh ra đi hiện tại chiếm cứ cục diện. Chủ động chính là bọn họ. Bọn họ càng là không có lý do gì lùi bước đến đây đi. Bày ra thực lực thời điểm đến ở Renji dẫn dắt dưới. Hongo Masamune, thật giống như thức tỉnh rồi quái thú nuốt sống người ta. Hắn một đôi mắt thật giống đều sẽ tỏa ra hồng quang như thế làm dáng. Mạnh mẽ đem trong tay mình bóng chày ném đi ra, trong phút chốc. Phảng phất thiên địa đều muốn luân hãm ở này một cầu bên trong thứ nhất cầu ngưng tụ Hongo. Masamune toàn thân sức mạnh. Hắn nhất định phải đem Sawamura giải quyết đi nguyên bản liền bày ra ban tư thái Sawamura Eizun. Lần này cũng chưa hề đem trong tay mình chày cho thu hồi lại mà là ở tại chỗ bày ra tiểu phạm vi. Đánh bóng tư thái, thân thể của hắn lay động. Thật giống theo gió phiêu diêu cây gậy trúc ban ba. Lợi dụng đối phương mạnh mẽ bóng thẳng. Mạnh mẽ đem cầu đánh tới chính mình hy vọng đánh tới phương hướng này chỉ dựa vào Sawamura Eizun. Sức mạnh của chính mình là tuyệt đối không làm được. Còn cần dựa vào cầu bản thân lực đàn hồi lượng đến rồi. Mau lẻ cực kỳ nhưng ở Sawamura Eizun trong mắt nhưng nhìn ra cực kỳ rõ ràng đến đúng lúc. Hắn lay động thân thể, dùng thân thể kéo chày chờ đến bóng chày bay tới. Chày không chút khách khí tiến lên nghênh tiếp, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi, cũng không giống ban hai như vậy hiện ra một cái đường vòng cung như vậy, đường vòng cung góc độ. Thực sự là quá to lớn, rất dễ dàng bị người tiếp được đây là một đường thẳng. Hơn nữa là phi thường mãnh liệt một đường thẳng Komadai Fujimaki cao trung chốt gôn một. Phí công giơ lên găng tay của chính mình. Nỗ lực đem này một cầu cản lại nhưng hắn nhất định phải thất vọng rồi. Này một cầu bay ra ngoài quá nhanh. Mà nhìn thấy Sawamura Eizun dùng ban sau khi hắn trùng lại thái thượng trước hai người hoàn mỹ bỏ qua. Đúng. Màu trắng tiểu cầu gọn gàng nhanh chóng rơi xuống ở chốt gôn một phía sau hít dài. Hơn nữa là phi thường trường loại kia cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.